Chương 491, Hồng Nguyệt Ma Sơn. Trong này hắn tược bớt và che giấu một vài thứ, dù sao hắn và Diệp Ngưng Tuyết còn chưa phát triển tới trình độ mở tòng nói hết. Đệ trong túc vô tình phát hiện tung tích của bọn hắn, sau đó men theo khí tức đuổi theo, chỉ tà tốc độ của yêu cầm kia quá nhanh, đệ không theo kịp, đến khu vực Ma Hoắc Sơn thì tại chia ra tàm hai, đệ dựa vào tinh cảm, men theo khí tức của Ngô Hồng Nhị, Đinh Kỳ mới đuổi tới nơi này, may mắn đến kịp túc. Bằng không thì phải hối hận cả đời rồi. Nghe hắn nói hối hận cả đời, khuôn mặt của Diệp Ngưng Tuyết e thẹn, tay chân luống cuống, biết đối phương đã có tình ý với mình, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng không vội, cứ để cho mọi sự đi theo tự nhiên, hắn không còn tâm thái phải theo nhiệm vụ của Âm Dương Tạo Hóa Tháp mà vồ vập, bất chấp thủ đoạn thu lấy nữ nhân, này không phải bản tâm của hắn. Ngưng Tuyết tỷ, tỷ tranh thủ thời gian khôi phục thương thế đi, từ tin tức ta nhận được, qua không bao lâu thiên vực quả sẽ thành thục, đến lúc đó sẽ không thiếu được một trận tranh đoạt. Diệp Ngung Tuyết như thuận gật đầu, nhắm mắt tuyển hóa dược tực vẫn còn tồn động ở trong cơ thể, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Hắn thông qua tỉnh giới truyền tin, đã hỏi thăm Lâm Nhược Yên rất nhiều tin tức liên quan tới thiên vực quả này. Vốn trước đây, Hồng Nguyệt Ma Sơn tà địa bàn quản tí của Dạ Xoa tộc, thiên vực thánh thụ tự nhiên cũng do Dạ Xoa tộc quản tí. Người bên ngoài la đừng hòng nhúng chàm. Nhưng trải qua sự tình ở Tử Linh Khư Giới, dị ma tộc và Lạc Hồng Tinh đạt thành hiệp nghị nào đó, nhân yêu hai tộc cho phép tu sĩ thế hệ trẻ của dị ma tộc tiến vào Tử Linh Khư Giới tranh đoạt cơ duyên, bù lại, dị ma tộc cũng phải cho phép tu sĩ nhân yêu hai tộc tiến và Hồng Nguyệt Ma Sơn tranh đoạt thiên vực quả, tất cả bằng vào thực lực, thế hệ trước không được phép nhúng tay vào. Vốn lần này đám người Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi cũng sẽ đến Ma Uyên, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại bảo không cần, dặn các nàng cứ an tâm tu luyện, sự tình thiên vực quả cứ giao cho hắn là được. Trong thành trì, tu sĩ dị ma tộc ra vào như nước, Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy rất nhiều dân thường và tu sĩ nhân yêu hai tộc bị bắt làm nô lệ, nuôi nhốt giống như gia súc, bị đánh đập, bị mổ thịt ăn tươi, rút ra hồn phách, hình ảnh không khác gì địa ngục nhân gian. Thấy sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ âm trầm, cả người tỏa ra sát ý, Diệp Ngưng Tuyết nắm chặt tay hắn, ôm nhu nói, Nguyên Vũ, đệ không nên hành động thiếu suy nghĩ, nơi này là địa bàn của dị ma tộc, một khi có dị động, cường giả của bọn hắn sẽ lập tức xuất hiện, chúng ta dù chắp cánh cũng khó thoát. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, hắn chỉ là không quen nhìn thấy hình ảnh huyết tinh như thế, nên mới khó khống chế được cảm xúc, chứ còn chưa hồ đồ đến mức nhảy ra cứu người. Thực lực của Hồ Nguyên Vũ như thế nào, đám người Hồ Tuyết Loan đã quá rõ ràng, vì vậy cũng không phản đối. Chỉ dặn hắn phải cẩn thận một chút. Ba ngày sau, thương thế của Diệp Ngưng Tuyết đã hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, Hồ Nguyên Vũ thu lại tiểu thiên giới trận, nắm lấy tay Diệp Ngưng Tuyết ngự không bay đi, lấy sức một mình hắn, có thể cứu được bao nhiêu người. Xưa nay dị ma tộc luôn coi sinh linh trên Lạc Hồng Tinh là lương thực, ăn tươi nuốt sống, nhân yêu hai tộc chỉ có thể cầm cự, mà không cách nào hoàn toàn đánh tan được bọn hắn. Muốn hoàn toàn tiêu diệt khối u ác tính này, chỉ có giới chủ xuất hiện, hiệu triệu tất cả lực lượng trên Lạc Hồng Tinh, lại thêm thực lực vượt xa tán tiên, khi đó mới có thể hoàn toàn xóa sổ dị ma tộc. Tuy Diệp Ngưng Tuyết có chút e thẹn, nhưng lại không phản đối động tác thân mật của hắn, dù sao cả đều biết tâm ý của đối phương, chỉ là còn chưa chọc thủng tầng ngăn cách cuối cùng mà thôi. Bay tầm mấy vạn dặm, cả hai tiến vào một khu vực bình nguyên rộng lớn, cả vùng đất tràn đầy ma khí. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy từng thành trì và bộ lạc của Dạ Xoa tộc, nhưng dị ma tộc không phải cũng như vậy sao? Bọn hắn bị kẹt ở trên Lạc Hồng Tinh cả một nguyên hội, đời đời sinh trưởng phát triển ở đây, đã lấy nhiễm khí tức của Lạc Hồng Tinh, có thể nói bọn hắn cũng là sinh của Lạc Hồng Tinh, chỉ bởi vì bản tính tà ác, mới không được nhân yêu hai tộc chấp nhận mà thôi. Điều này đại biểu thiên kiêu của bọn hắn cũng có cơ hội trở thành giới chủ giống như thiêu kiêu của nhân yêu hai tộc. Mà một khi thiên kiêu của dị ma tộc trở thành giới chủ, vậy thì chính là dấu chấm hết cho sinh linh bản thổ trên Lạc Hồng Tinh. Chính vì điều này mà sau hành trình Tử Linh Khư Giới, các tộc gần như dốc hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng những thiên tài tuyển hóa được giới tâm phá thiên tỉnh kia, bởi vì có rất nhiều tao tổ nhìn trộm thiên cơ, biết bọn hắn đều, à người có được đại khí vận, về sau tiền đồ bất khả hạn tượng, cơ hội trở thành giới chủ lớn hơn những thiên kiêu khác rất nhiều, nên mới được xưng tà giới tử. Lại bay gần nửa ngày, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy Hồng Nguyệt Ma Sơn ở xa xa, cả ngọn núi tại giống như một nửa quả cầu màu máu nằm ở trên bình nguyên rộng tớn, đường kính dài hơn 2000 dặm, cao gần ngàn dặm, nhìn cực kỳ đồ sộ. Bởi vì bầu trời ở Ma Uyên Tung bị ma khí bao phủ, âm u hắc ám, tại thêm trên vùng bình nguyên hắc khí bao ta, chỉ có một ngọn núi hình bán cầu màu máu te loi tro tri, cho nên mới có tên Tà Hồng Nguyệt Ma Sơn. Càng bay lại gần, cả hai càng cảm giác được áp lực to lớn, chân nguyên trong người không cách nào vận chuyển thông thuận, giống như bị cự thạch vạn cân đè nặng, hồ nguyên vũ vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, áp lực trên người giảm đi rất nhiều, có thể tiếp tục phi hành, nhưng Diệp Ngưng Tuyết đã đầu đầy mồ hôi, thân thể có chút run rẩy. Nguyên vũ, khu vực Hồng Nguyệt Ma Sơn trước giờ luôn có áp lực to lớn, tu vi càng cao, lại càng khó tới gần, nghe đồn nó là một bộ kiện trên pháp bảo của tiên. Nhưng, bởi vì đại chiến mà rơi xuống Lạc Hồng Tinh, phía trên còn lưu lại ý chí của vị tiên nhân kia, cho nên sinh linh không thể bay qua đó, đều phải hạ xuống từng bước đi tới, giống như Triều Thánh nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết đã sắp không chịu nổi, hồ nguyên vũ hạ xuống dưới, lúc này còn cách Hồng Nguyệt Ma Sơn tới hơn trăm dặm. Chương 492, Tam Thập Lục Giới Tử. Sau khi hạ xuống, sắc mặt của Diệp Ngưng Tuyết thoải mái hơn chút ít, nàng nói. Hồng Nguyệt Ma Sơn tuôn bị một cổ tực tượng kỳ di bao phủ, nhất tà trên đỉnh núi, không gian khu vực xung quanh thiên vực thánh thụ còn bị cải biến, giống như ở vào thời không khác, đứng ở dưới tà không cách nào nhìn thấy vị trí của nó. Hai người che giấu khí tức, từ từ tiếp cận Hồng Nguyệt Ma Sơn, càng tới gần, lực áp bách càng lớn, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không có bao nhiêu cảm giác, một là âm dương tạo hóa kinh thần kỳ, hai là trong thức hải của hắn có âm dương tạo hóa tháp trấn thủ, chỉ là một món binh khí còn sót lại chút tiên uy. Làm sao có thể đè sập hắn? Đi tới khu vực chính diện của Hồng Nguyệt Ma Sơn, nơi này có một bậc thang bằng huyết thạch, từ dưới chân núi kéo dài tới tận đỉnh núi, nhìn đúng là có chút hương vị. Triều Thánh, cách rất xa, Hồ Nguyên Vũ đã nhìn thấy phía trước tụ tập tới mấy ngàn người, không ngờ dẫn đầu lại đều là người quen, bên phe phái dị ma tộc, dẫn đầu Tà Huyết Xá Linh, Hình Diệt Nữ, Cốt Phá Tiên, Dạ U Minh. Đại biểu của hộ tỉnh các chính Tà Hoàng Niên Khánh và Thập Đại Tỉnh Sứ. Bên yêu tộc bao gồm Kim Liệt Không, Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mỹ, Sư Hoàng Nguyên, Ngao Bính và Miêu Hắc Lân. Phe nhân tộc lại rất ít, chỉ có Lạc Linh Mai, Lạc Chính Anh và Mạc Đăng Dung, ngoài ra còn có rất nhiều lãnh tụ của các thế lực thượng cổ, ví dụ như Thái Nhật Luân của Thái Dương Tông, Ma Vân Tố của Khống Thi Môn, Vũ Ngọc Toàn của Vũ Gia, Lê Văn Hơn của Lê Gia, đang không ngừng từ phương xa bay tới, tụ tập ở trước cầu thang làm bằng huyết ngọc, chắp tay chào hỏi lẫn nhau. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết đảo qua đám người Lạc Linh Mai, Kim Liệt Không có chút hâm mộ. Nói, những người kia trải qua hành trình tử linh khư giới, đều nhận được cơ duyên to lớn, ở thai tức kỳ chuyển hóa tới 99% chân nguyên trở lên, được xưng là giới tử, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính là lãnh tụ của thế hệ này. Lúc trước nàng ở thai tức kỳ, chỉ chuyển hóa tới 86%, miễn cưỡng xem như thiên tài mà thôi. Nên dù đột phá thiên nhân kỳ đỉnh phong rất lâu, nhưng ở trong tay Ngô Hồng Nhị lại không chịu nổi một kích. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hồng Nguyệt Ma Sơn, lại nhìn những thiên kiêu khác, trong lòng không khỏi hơi động, mỉm cười nói. 36 thiên vực quả, 36 giới tử, trong U Minh đúng là có định số, nhưng chưa chắc đang nói bọn hắn. Diệp Ngưng Tuyết có chút không hiểu nhìn hắn hỏi, từ đội hình có thể nhìn ra, nếu không có Hồ Nguyên Vũ ngang trời xuất thế, kéo theo đám người Hồ Tuyết Loan vượt khó tiến lên, lại thêm Lạc Gia và Hộ Tinh các nhập thế, thì sinh linh trên Lạc Hồng Tinh thật rất khó áp chế được dị ma tộc. Tam Thập Lục Giới Tử, thiên vực thánh thủ cách 36 vạn năm lại ra đúng 36 quả, cái này không phải là thiên ý sao? Nghe đồn 36 vạn năm trước, Hồ Thái Tổ cũng từng đạt được một trái thiên vực quả, tu vi tăng cao, lực áp cùng thế hệ, cuối cùng dẫn dắt Hồ Gia giành lấy thiên hạ. Trở thành giai thoại đến nay còn truyền tụng. Diệp Ngưng Tuyết có chút cảm khái nói, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sự tình này hắn tự nhiên biết rõ, năm xưa Hồ Thái Tổ cũng là thiên kiêu tuyệt thế, lại đúng dịp thiên vực quả thành thục, hắn độc thân xâm nhập Ma Uyên, đoạt thức ăn trước miệng cọp, trở thành giai thoại truyền tụng mấy chục vạn năm. Diệp Ngưng Tuyết lại nói, bình thường Hồng Nguyệt Ma Sơn gần như phong bế, bởi vì áp lực quá cường đại, ngay cả tán tiên cũng không cách nào đi vào. Chỉ khi thiên vực quả thành thục, áp lực trên huyết ngọc thiên thê mới sẽ giảm bớt, nhưng cũng chỉ cho phép tu sĩ dưới thiên nhân kỳ đi lên, tranh đoạt thiên vực quả, nhân tộc 14 người, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, Đường Hân Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Nguyễn Lan Hương, Trần Ngọc Diệp, Triệu Huệ Linh, Lạc Linh Mai, Lạc Chính Anh, Mạc Đăng Dung, Ngô Hồng. Nhị, Đinh Kỳ. Dị ma tộc 10 người, Huyết Xá Linh, Huyết Na Na, Hình Diệt Nữ, Hình Vô Phương, Hình Bạo, Cốt Phá Tiên, Cốt Dạ Nguyệt, Cốt Yêu, Dạ U Minh, Dạ U Tuyền. Hộ tinh các 6 người là Hoàng Niên Khánh và 5 vị tinh sứ đầu tiên trong thập đại tinh sứ. Hồ Nguyên Vũ âm thầm đánh giá những người kia, tu vi của các giới tử cơ hồ đều là thiên nhân kỳ đỉnh phong, trong đó lấy Lạc Linh Mai, Hoàng Niên Khánh, Hình Diệt Nữ mạnh nhất, khí tức cơ hồ là áp đảo những người khác. Hắn còn nhớ lúc trước 3 người kia đều lấy được 2 viên giới tâm phá thiên tinh. Tuy bọn hắn không có khả năng bước vào viên mãn 100% do công pháp thiếu hụt, nhưng ít nhất cũng là 99% đỉnh phong, tới gần viên mãn vô hạn. Dựa theo tin tức mà Lâm Nhược Yên và Đường Hân Nhi truyền đến, sau hành trình tử linh khư giới, Thiên Kiêu nhận được giới tâm phá thiên tinh có tới 36 người, gọi chung là tam thập lục giới tử, bao gồm yêu tộc 6 người, Kim Liệt Không, Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi, Sư Hoàng Nguyên, Miêu Hắc Lân và Ngao Bính, ý đệ tà sao? Hồ Nguyên Vũ không có trả tòi nàng, mà hỏi. Ngưng Tuyết tỷ, chỉ khi nào thiên vực quả thành thục, mới có thể teo tên Huyết Ngọc Thiên Thê, còn bình thường không thể vào, cũng không thể đi đường khác. Diệp Ngưng Tuyết gật đầu, đúng vậy, trên Hồng Nguyệt Ma Sơn có tiên uy rất mạnh, chỉ khi nào thiên vực quả thành thục, mới có thể theo Huyết Ngọc Thiên Thê đi lên, bởi vì lúc này tiên uy trên Huyết Ngọc Thiên Thê nhỏ nhất, còn những địa phương khác áp lực sẽ không thay đổi. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì, vậy thì đúng rồi, tỷ ở tại nơi này chờ đệ, nhớ không được đi đâu, cũng không cần phêu Huyết Ngọc Thiên Thê, nhớ chưa? Đệ muốn tàm cái gì? Diệp Ngưng Tuyết có chút lo lắng hỏi. Đệ đi làm chút việc, lát nữa tỷ sẽ biết, hiện tại nghe lời đệ là được. Tuy Diệp Ngưng Tuyết không biết Hồ Nguyên Vũ định làm gì, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, dặn dò Diệp Ngưng Tuyết xong, Hồ Nguyên Vũ mới che giấu khí tức, thân hình lấp lóe lướt đi, vòng qua một bên khác của Hồng Nguyệt Ma Sơn. Chương 493, Các Phương Nghi Hoặc. Lúc này ở chính diện của Hồng Nguyệt Ma Sơn, từ dưới chân núi, một cầu thang bằng huyết ngọc từ từ kéo tên, nối thăng đỉnh núi, mấy ngàn tu sĩ đều dừng ở dưới chân núi, ánh mắt nhìn lên tràn đầy kính sợ. Trong truyền thuyết, nơi này tà một tinh kiện vũ khí của tiên nhân rơi xuống tạo thành, nhưng trải qua cả tỷ năm, tiên uy tại không giảm, thậm chí còn sinh ra bảo vật như thiên vực thánh thụ, để người không khỏi cảm thán tiên nhân mạnh mẽ. Mạc đạo hữu, ngươi cũng tới. Ha ha, thịnh sự như thế, sao có thể không đến? Ai, xem ra chúng ta muốn lên núi, còn phải chờ một thời gian, dưới chân núi, thỉnh thoảng có đội ngũ bay tới, sập được người quen sẽ mỉm cười chào hỏi, đối thoại như thế khắp nơi đều thấy được. Các tu sĩ có thể đến nơi này, tu vi đều là thiên nhân kỳ, ở thế tục chính là lực lượng nòng cốt của từng gia tộc, tông môn. Tuy Lạc Gia và Hộ Tinh Các cũng tính là thế lực bản thổ của Lạc Hồng Tinh, nhưng lại không có hòa chung với Nhân Yêu hai tộc, mà đứng riêng một mình, giống như hai thế lực riêng biệt. Đám người Lạc Linh Mai vẫn giống như ở trong tử linh khư giới lần trước, người mặc cổ phục in hình trống đồng Đông Sơn và rất nhiều phù văn cổ xưa, đầu đội mũ lông chim trắng nõn, cho người ta cảm giác cổ lão mà thần bí. Trên một ngọn núi cách Hồng Nguyệt Ma Sơn không biết bao nhiêu vạn dặm, tuy vẫn ở trong Ma Uyên, nhưng phong cảnh lại tuyệt đẹp, kỳ hoa dị thảo tươi tốt, thánh tuyền róc rách, hương khí lượn lờ, nhìn không khác gì nhân gian tiên cảnh, để cho người ta khó có thể tin trong Ma Uyên lại có một ngọn núi như vậy. Sau khi bước vào ngọn núi này, xa xa liền nghe trên đỉnh núi truyền đến trận trận đàm tiếu, đang có người cao đàm khoác luận. Trên đỉnh núi có một cung điện to lớn bằng bạch ngọc, thiết kế tinh xảo giống như tiên cung thu nhỏ, tỏa ra vầng sáng bạch sắc nhu hòa. Cách đó không xa, Mạc Đăng Dung cũng hơi lo lắng nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng của Ngô Hồng Nhị và Đinh Kỳ. Sao bọn hắn còn chưa tới? Lúc trước ở trong tử linh khư giới, hắn may mắn nhận được một viên giới tâm phá thiên tinh, sau khi luyện hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã vượt xa Mạc Đăng Tiến, trở thành lãnh tụ mới của Mạc Gia. Hiện tại Ngao Bính và Miêu Hắc Lân cũng trở thành một trong mấy vị lãnh tụ của yêu tộc, địa vị tương đương với Kim Liệt Không, Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi và Sư Hoàng Nguyên, khí vận có thể nói nghịch thiên, gần vạn tu sĩ thiên nhân kỳ tràn lên. Chỉ là tuy áp lực giảm bớt, nhưng vẫn còn rất mạnh, tu sĩ bình thường chỉ đi được mấy trăm bậc đã thở hổn hển, cất bước gian nan. Trái lại đám giới tử, siêu cấp yêu nghiệt, lãnh tụ của các thế lực thượng cổ lại tiến lên rất nhanh, hầu như không có bị bao nhiêu cản trở. thiên tư cao thấp ở lúc này lập tức thể hiện ra rõ ràng. Từ trên cao nhìn xuống, người đi ở trên huyết ngọc thiên thê kéo thành một vệt đen, giống như con kiến, bọn hắn là thực không đến, bởi vì trước đây không lâu có tình báo truyền tới, nói đám người Hồ Nguyên Vũ, Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, đều ở kinh thành, không có ai xuất động. Lạc Linh Mai tràn ngập tiếc nuối nói. Lạc Chính Anh thì kinh ngạc đến há to mồm. Không thể nào, chẳng lẽ bọn hắn cam tâm từ bỏ cơ hội tranh đoạt thiên vực quả, phải biết thứ này tác dụng còn lớn hơn cả hóa vực đan nha. Hóa vực đan có thể giúp tu sĩ gia tăng một dặm lĩnh vực, bất quá lại không cách nào để lĩnh vực từ 4 dặm tăng lên thêm, nhưng thiên vực quả làm được. Tuy chúng ta đã không có cơ hội đột phá viên mãn, nhưng tới gần viên mãn lại không thành vấn đề. Nghĩa là dùng hóa vực đan, có thể từ 1 dặm tăng lên 2 dặm, từ 2 dặm tăng lên 3 dặm, nhưng không thể từ 4 dặm tăng lên tới 5 dặm được. Miêu Hắc Lân nhìn xung quanh, trong mắt lấp lóe sát ý. Hồ Nguyên Vũ lại không đến, lần này tu vi của ta tiến nhanh, rất muốn cùng hắn đánh một trận, rửa sạch mối nhục ở trong phong nha bí cảnh lần trước. Ngao Bính âm trầm nói. Đúng là khó hiểu, theo lý thuyết hắn không nên bỏ qua cơ duyên như vậy, nhưng bảo vật như giới tâm phá thiên tinh, thiên vực quả, đều là ứng vận mà sinh, không chỉ trợ giúp giới chủ phát triển, còn đại biểu cho đại khí vận gia thân, nếu hắn bỏ qua, chẳng khác nào từ bỏ tranh đoạt giới chủ vị, không chỉ bọn hắn, những người khác cũng có ý nghĩ giống như vậy, chuyện này quả thực quá kỳ quặc, hoàng tộc đây là muốn làm gì? Huyết Ngọc Thiên Thê mở ra rồi. Không biết là ai đột nhiên hô lên, làm cho gần vạn người ở hiện trường sôi trào, đám giới tử, thiên kiêu, tán tu, giống như bầy ong vỡ tổ lao về phía Huyết Ngọc Thiên Thê. Chỉ thấy lúc này huyết vụ trên Huyết Ngọc Thiên Thê bị xua tan hết, để lộ ra một cầu thang rộng tới mấy chục trượng màu đỏ thắm, nhìn giống như hồng ngọc điêu khắc thành. Lạc Chính Anh nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc hỏi. Kỳ lạ, phe phái hoàng tộc nắm giữ gần 10 vị giới tử, trong lần tranh đoạt này là một trong mấy thế lực mạnh nhất, nhưng bọn hắn lại còn chưa tới, chẳng lẽ giữa đường xảy ra chuyện gì? Lạc Linh Mai nhìn bầu trời xa xa, trong mắt cũng tràn đầy khó hiểu. Vốn lần trước nàng có ý định đi tìm hoàng tộc liên thủ tranh đoạt cơ duyên ở trong Tử Linh Khư giới, nhưng bởi vì nhiều loại nguyên nhân, khiến cho hai bên không có cơ hội hợp tác gì. Lần này đi vào địa bàn của dị ma tộc, Lạc gia lại ở thế yếu, chỉ có 2 vị giới tử, rất cần tìm một thế lực đáng tin liên minh, nhưng hoàng tộc lại không có người tới, để Lạc gia các nàng rất bị động. Lúc này trong cung điện đang ngồi 10 mấy người, nam có nữ có, nhưng đa số đều là lão giả lão âu, trung niên rất ít. Chính giữa đại điện có một tấm gương to lớn, trong gương chính là hình ảnh các thiên kiêu đang leo lên Huyết Ngọc Thiên Thê, rõ ràng đến giống như trực tiếp ở hiện trường. Trên người bọn hắn không có bất cứ lực lượng ba động nào, nhìn giống như một đám phàm nhân đang nói chuyện, thế nhưng chỉ cần là người có kiến thức sẽ biết, những lão gia hỏa ngồi đây đều là chúa tế một phương, tu vi thâm bất khả trắc, khống chế lấy vận mệnh của từng thế lực thượng cổ. Ha ha, Hộ Tinh Các không hổ là thế lực truyền từ thời đạo tổ, ngay cả tiên khí thượng phẩm Kỳ Liên Sơn trong truyền thuyết cũng có, còn mang nó đến Ma Uyên, xem ra Hộ Tinh Các là rất xem trọng vị thiếu chủ kia. Chương 494, âm mưu mới. Một tảo giả râu tóc bạc trắng, nhưng da thịt tại hồng hào, người mặc hắc bào, thân thể cường tráng, hắn chính tà tảo tổ của Hắc Long tộc Ngao Hoa, tu vi tán tiên tứ kiếp nói. Trên chủ vị tà một trung niên để râu dài, ăn mặc chải chuốt, áo không một nếp nhăn, tóc không một sợi tệt, tỉ mi đến từng chi tiết, vừa nhìn đã biết tà vại tính tình cẩn thận, mọi sự đều cầu hoàn mỹ. Người này chính là các chủ hiện tại của Hộ Tinh Các Hoàng Niên Bình, cũng là phụ thân của Hoàng Niên Khánh, tu vi tán tiên tứ kiếp. Hừ, yêu tộc các ngươi không phải cũng vậy, một lần xuất động 2 kiện tiên khí, 3 vị tán tiên, không phải cũng sợ người khác động tay động chân với giới tử của mình sao? Ngao Hoa cũng không phản bác, rất thản nhiên thừa nhận, nói không sai, dù sao cũng tiên quan tới tương tai của một chủng tộc, không thể phớt tò được. Lúc này một lao ao tóc bạc tưng còng, tay không rời quải trượng, bà ta tà lao tổ của Mạc gia Mạc Thúy Vân, tan tiên tỉnh thần tực cấp 94. Ở đây mình giải thích một chút, túc trước mình có nói khi vào tán tiên thì bắt đầu tu tỉnh thần tực, tại chia ra 100 cấp, mỗi 10 cấp đối ứng một kiếp, nhưng như vậy khá rắc rối, rất dễ nhầm tan, nên mình sửa tại tán tiên tinh thần tực sẽ từ cấp 91 đến 100, mỗi kiếp đối ứng với một kiếp. Không nói những chuyện này, không biết hoàng các chủ mời chúng ta tới, ta có chuyện quan trọng gì. Những lão tổ này đều lo lắng đệ tử nhà mình tiến vào ma uyên, sẽ bị dị ma tộc một mẻ hốt gọn, chính vì vậy mà đều xuất quan hộ đạo, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, ngay cả tiên khí cũng được vận dụng, còn Ngô gia, bởi vì bọn hắn và dị ma tộc có ngàn vạn liên hệ, cả hai âm thầm hợp tác nhiều năm, nên không hề lo lắng dị ma tộc sẽ ra tay với đệ tử nhà mình, nhưng cuối cùng lại bị Hồ Nguyên Vũ tiện tay giết chết, này có thể nói là người tính không bằng trời tính, Hoàng Niên Bình phất tay. Mọi người đều là người thông minh, nên nói chuyện không cần phải quanh co như vậy, Mạc gia các ngươi liên thủ với Ngô gia, Lê gia, Trần gia, Đinh gia, Bùi gia, Triệu gia, Vô Ảnh Môn, đang bố cục một kế hoạch nào đó, tuy ta không biết là gì, nhưng chuyện này nhất định là đang nhằm vào hoàng tộc, trước đó không lâu, Bùi gia và Triệu gia bị tẩy bài, Hư Minh Thượng Nhân và Bùi Chân Nhân bị đưa lên trảm tiên đài. Các vị còn chưa quên chứ? Mọi người trầm mặc không nói, Hoàng Niên Bình nhìn lão tổ của các thế lực một vòng, sau đó cười nhạt nói. Lần này ta mời chư vị đến, là muốn nói hiện tại hoàng tộc thế lớn, lại liên hợp rất nhiều thế lực thượng cổ, chỉ sợ qua không được bao lâu, bọn hắn sẽ động thủ với một vài người. Không biết chư vị có ý kiến gì không? Sắc mặt của các lão tổ đều âm trầm xuống, hiện tại phe phái hoàng tộc có tới 9 vị giới tử, gần như áp đảo qua những thực lực khác. Tương lai những người này trưởng thành, sẽ là uy hiếp cực lớn với bọn hắn, Mạc Thúy Vân thản nhiên nói. Mạc gia ta trước giờ độc lập với triều đình, chỉ nghe điều không nghe tuyên, lại chưa làm ra việc gì tổn hại tới lợi ích của Đại Nam thần triều, sao lại sợ bọn hắn nhằm vào, nếu bọn hắn vô duyên vô cớ động tới Mạc gia, vậy những thế lực thượng cổ khác sẽ không chịu ngồi yên, hoàng tộc dù mạnh nữa cũng không có khả năng gánh được lửa giận của thiên hạ. Đại Nam thần triều trước giờ có một quy củ, là mặc cho triều đại đổi thay, các thế lực thượng cổ đều có thể lựa chọn độc lập với triều đình, nghe điều không nghe tuyên, chỉ cần không làm ra việc gì tổn hại tới lợi ích của Đại Nam thần triều như cấu kết với dị ma tộc, tạo phản, thì hoàng tộc không thể vô duyên vô cớ tiêu diệt một thế lực khác, bằng không các thế lực khác sẽ liên hợp lại chống cự, ngươi có ý gì? Hoàng Niên Bình cười ha hả. Cũng không có ý gì, nếu ta nhớ không lầm, Hắc Long tộc các ngươi và Hồ gia có ân oán rất sâu, kéo dài đã không biết bao nhiêu triệu năm, nói là tử địch cũng không quá, hơn nữa Ngao Liệt và Ngao Thạch còn từng ám sát Hồ Nguyên Vũ, nếu như ngày sau Hồ Nguyên Vũ trở thành giới chủ, vậy Hắc Long tộc các ngươi còn có thể tồn tại sao? Hắn lại nhìn Ngao Hoa, cười hỏi. Hoa đạo hữu, yêu tộc đúng là không sợ triều đình thảo phạt, nhưng yêu tộc là yêu tộc, Hắc Long tộc là Hắc Long tộc nha, không thể tính gộp chung thành một được. Ngao Hoa hừ lạnh nói, Hoàng Niên Bình cười lạnh. Hiện tại Vô Ảnh Môn bị hoàng tộc tìm ra được tổng bộ, bị vây đến không dám ló đầu ra ngoài, diệt môn chỉ là chuyện sớm muộn, Lê Trịnh cũng không khá hơn được bao nhiêu, Trần gia thì nội bộ lục đục, trong phái tự giết lẫn nhau, không ngờ Mạc gia các ngươi còn tiêu dao tự tại như vậy. Thật là khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Sắc mặt của Mạc Thúy Vân sầm lại, nhưng không phản bác được, một khi như vậy, căn cơ của triều đình bất ổn, khí vận tiêu tán. Nam Thiên Ngọc Tỷ sẽ tự động trở về Tản Viên Thần Sơn, đất nước tiến vào thời đại vô chủ. Ngao Hoa cười lạnh. Yêu tộc ta từ trước tới giờ cũng không sợ nhân tộc các ngươi, tuy Su Tinh Ngao Lai ám sát Hồ Nguyên Vũ bị che giấu, nhưng tạm sao có thể giấu được mấy vị ngồi đây, chỉ tà túc ấy hoàng tộc vừa mới FAM thịt yêu tộc một đao xong, không tiện há miệng cắn tiếp, nên mới FAM như không biết mà thôi. Hộ tỉnh các ngươi muốn thế nào, cứ việc nói thắng ra đi. Không cần úp úp mở mở như vậy. Ngao Hoa cũng không phản bác, mà thản nhiên hỏi Hoàng Niên Bình, tấy tu vi của bọn hắn, nói những tời quanh co khách sáo kia đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàng Niên Bình cười nhìn Mạc Thúy Vân, nói đến việc này còn phải nhờ Thúy Vân đạo hữu, sau đó chư vị lão tổ lại thương lượng rất nhiều sự tình, mỗi một việc nếu nói ra, đều sẽ khiến để cho thiên hạ chấn động. Chương 495, nhổ cả cây. Qua tâm nửa ngày, bọn hắn mới thương tượng xong, lúc này hình ảnh trong kính cũng chuyển đời tới trên đỉnh núi, có thể tới đỉnh núi đều tà giới tử và một vài siêu cấp yêu nghiệt, người còn tại thì đều bị ngăn ở sườn núi. Hồng Nguyệt Ma Sơn chỉ cao tầm ngàn dặm, nếu ở nơi khác, dùng tốc độ của tu sĩ thiên nhân kỳ, chỉ cần nửa giờ ta tới, nhưng hiện tại tại đi tới 12 giờ, đủ thấy áp lực trên huyết ngọc thiên thê vẫn còn rất lớn. Nhưng khi những thiên kiêu kia vừa bước vào không gian độc lập có chứa thiên vực thánh thụ, thì tất cả đều sửng sốt, chư vị tán tiên ngồi đây, thông qua hình ảnh trong kính quan sát cũng giật mình trợn mắt, vốn dĩ trong vùng không gian kia chính là nơi thiên vực thánh thụ cắm rễ, cành lá sum suê, linh khí dật tràn, trên cành cây là 36 trái thiên vực quả đỏ tươi như hồng ngọc, phát ra ánh sáng lung linh, tạo thành từng lĩnh vực độc lập mới đúng, nhưng hiện tại thiên vực thánh thụ đâu, thiên vực quả đâu, sao chỉ còn lại một cái hố sâu, ngoài ra không còn gì cả, không, không đúng, trên đất còn có một mớ lá cây tỏa ra ánh huỳnh quang rực rỡ, được tụ thành một đống, giống như có người chuyên môn gom lại, sợ lá cây vương vãi ảnh hưởng tới môi trường, kia là lá cây thiên vực thánh thụ vừa mới rụng xuống, phía trên còn có một tờ giấy viết vài chữ nguệch ngoạc, dùng mấy viên nguyên tinh hạ phẩm đè xuống cho khỏi bay. Con mẹ nó, cây đâu? Quả đâu? A, đáng chết, ta ai nhổ đi thiên vực thánh thụ, ta muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn. Một tiếng trống lớn làm cho Ngọc Điện trên Kỳ Liên Sơn cũng phải lung lay, đám người Hoàng Niên Bình giật mình, Mạc Thúy Vân vội vàng nói, không xong, Dạ Lão Ma đã phát điên, nhanh tới Hồng Nguyệt Ma Sơn, bằng không các giới tử của Lạc Hồng Tinh chúng ta sẽ nguy hiểm, thời gian quay lại nửa ngày trước. Dặn dò Diệp Ngưng Tuyết xong, Hồ Nguyên Vũ ẩn giấu khí tức vòng qua phía sau Hồng Nguyệt Ma Sơn, sau đó thông thả gánh lấy áp lực leo lên đỉnh núi, chỉ thấy một cây thánh thụ cao tới mấy trăm trượng, cành lá sum suê, linh khí dật tràn, trên cành là 35 quả cây hình dạng như táo, đỏ tươi trong suốt như hồng ngọc, phát ra ánh sáng lung linh, tạo thành từng lĩnh vực độc lập ngăn cách với ngoại giới. Sao lại là 35 quả mà không phải 36 quả nhỉ? Chẳng lẽ thời điểm thụ phấn bông bị rụng cuốn, nên không đậu được? Lúc này một con rồng dài gần dặm, cả người tỏa ra ánh sáng tử kim lấp lánh, uy phong thần tuấn, nó dùng đuôi quấn thân cây mấy vòng, đang ra sức muốn nhổ thiên vực thánh thụ lên, vừa nhổ vừa hò hét cổ vũ mình, rễ cây đã bị cuốn lên một ít, thân cành lay động mạnh mẽ, làm lá cây rơi đầy đất, con rồng kia không phải tiểu long thì ai vô nữa. Thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, con mẹ nó, gia hỏa này không phải ở kinh thành sao, lại chạy tới Ma Uyên lúc nào? Còn lẻn vào Hồng Nguyệt Ma Sơn hái trộm thiên vực quả, không, là nhổ luôn cả cây, má ơi, có cần làm tuyệt tình như vậy không, loại tiên uy này cho dù là tán tiên cũng không cách nào gánh vác được, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại như người không có việc gì đi lên, chỉ mất gần một giờ là leo lên tới đỉnh núi, chui vào trong khu vực không gian độc lập có thiên vực thánh thụ. Nơi này cũng giống như khu vực mọc tăng thọ tiên đào thụ lúc trước trong phong nha bí cảnh, xung quanh có một tầng bình chướng ngăn cách. Người thực lực và thiên phú không đủ là không cách nào đi qua được, sắc mặt của Hoàng Niên Bình cũng trở nên khó coi, hai tay bắt quyết, Kỳ Liên Sơn bay lên không trung, trong quá trình nó bay lên còn nhanh chóng thu nhỏ, không gian bị xé ra một vết nứt, cả ngọn núi chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới tiến vào không gian độc lập, Hồ Nguyên Vũ đã nghe được một thanh âm quen thuộc đang hò hét. Vô ta nào, lên, vô ta nào, mẹ nó sao lại cứng như vậy, vô ta, Hồ Nguyên Vũ đã tưởng tượng tới hình ảnh các cao tầng của dị ma tộc phát điên khi phát hiện thiên vực thánh thụ bị người nhổ mất. Bên kia tiểu long đang nhổ cây, nhìn thấy có người vào thì giật nảy mình, bộ dạng tấm ép pha tấm tờ, nhưng khi thấy tà Hồ Nguyên Vũ thì mừng rỡ, hô to. Tiểu tử, ngươi còn le me cái gì, nhanh tới giúp ta một tay, nhổ gốc thiên vực thánh thụ này trồng vào âm dương tạo hóa tháp đi. Tiện nghi cho đám hoắc con ma tộc kia, còn không bằng tiện nghi ta, toại quả này ăn rất ngon. Bà mẹ nó, còn không hiểu vì sao chỉ có 35 quả, thì ra đã bị con tiện long kia ăn trước, thấy ngon, thế là nó nhổ luôn cả cây, ý định mang vào âm dương tạo hóa tháp trồng ăn dần. Đạo tặc bây giờ đều không có đạo đức nghề nghiệp như thế sao, giống như kiếp trước đã ăn cắp điện thoại xong, còn quay lại xin khổ chủ mật khẩu, thế nhưng tiểu long đã nhổ ra một đoạn rồi. Bây giờ trồng lại rất mất thời gian, hơn nữa chưa chắc đã sống, thôi thì ta làm phước, đưa nó vào trong âm dương tạo hóa tháp, xem. Như là cứu cây xanh, bảo vệ môi trường, làm tấm gương có các thế hệ sau học tập, Hồ Nguyên Vũ vừa nghĩ vừa đi tới, cảm thấy mình thật quá yêu thiên nhiên, tâm tính trở nên rộng thoáng hơn rất nhiều. Này này, ngươi nhẹ tay một chút, đừng tàm đứt rễ, ảnh hưởng tới cây phát triển. Lo gì, không chết đâu mà sợ. Tiểu Long, sao ngươi tại tới đây, không ở kinh thành cùng đám người Tuyết Loan sao? Vừa nghe tới chuyện này, Tiểu Long liền chửi ầm lên, ngươi còn nói, đám nữ nhân kia của ngươi quả thật là biến thái, mỗi khi không có việc gì, đều sẽ tìm ta luận bàn, mẹ nó, luận bàn gì chứ, quần công thì đúng hơn, ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, ỷ vào tu vi cao hơn ta, đánh ta thảm như vậy, còn không cho ta chạy. Nhất là con tiểu hồ ly kia, giống như có thâm cừu đại hận với long tộc chúng ta vậy. May mắn hơn tháng trước thực lực của ta khôi phục tới thiên nhân kỳ, mới chạy thoát khỏi ma trảo của các nàng, nhưng lại không dám về, về nhất định sẽ bị các nàng lột da. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu ngươi có làm sự tình thương thiên hại lý gì, để cho các nàng tức giận không, bằng không làm sao có thể hành hạ ngươi như vậy. Chương 496, Giao Trì Vương mẫu đẹp không? Tiểu Long thề thốt phủ nhận. Hừ, bản thánh tử đáng yêu thiện tương như vậy, sao có thể tàm ra sự tình thương thiên hại tí, tà các nàng kinh nguyệt không đều, tại thiếu thốn nam nhân, âm dương mất cân bằng, nên mới tìm ta trút giận, thật tà một đám nữ nhân điên, ta thấy ngươi nên bỏ quách các nàng đi, bằng không về sau chỉ khổ mình mà thôi. Nó tự nhiên không dám nói là mình mắng các nàng bạch cốt tinh, giống như xác chết trôi ở trong tử linh khư giới, giả ra dáng vẻ mình là người bị hại, đòi Hồ Nguyên Vũ cho cái công đạo, còn không quên châm ngòi thổi gió. Hồ Nguyên Vũ không thèm nghe nó lảm nhảm, đoán chắc gia hỏa này đã làm chuyện bậy gì, mới để cho người như đại tỷ cũng nhìn không được ra tay, cái miệng tiện của nó hắn còn không biết sao, ngươi còn chưa nói làm sao lại chạy tới nơi này, hơn nữa ngươi không bị áp lực trên hồng. Nguyệt Ma Sơn ngăn cản sao, Tiểu Long vừa ra sức nhổ cây vừa nói. Sau khi chạy khỏi kinh thành, ta cảm ứng được ngươi ở Ma Uyên, thế ta chạy tới, trên đường nghe nói thiên vực quả thành thục, đoán chắc ngươi sẽ đến, thế ta chạy tới đây chờ, còn chút tiên uy kia, có thể tạm gì được bản thánh tử. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ thấy cũng phải, bọn hắn đều tà hậu nhân của thánh tôn, huyết mạch cao quý, Tiêu Long nhất định cũng có bảo vật phòng thân và tu luyện công pháp chí cao, không sợ uy áp cũng tà bình thường. Qua một lúc, cả hai cuối cùng cũng nhổ được thiên vực thánh thụ lên, trồng vào trong âm dương tạo hóa tháp, Tiểu Long đang định nhảy lên cây hái quả ăn, lại bị một cổ lực lượng hất bay ra ngoài, lăn không biết mấy chục dặm. Tiểu tử, ngươi có ý gì, định qua cầu rút ván, thiên vực thánh thụ này là lão tử phát hiện trước, còn bỏ công bỏ sức nhổ lên, ngươi lại muốn chiếm làm của riêng, thiên lý ở đâu? Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên. Nàng không phải vợ của Hạo Thiên Ngọc Đế, nữ chủ nhân của thiên đình sao? Tiểu Long càng kinh ngạc. Ngươi nghe ai nói mấy chuyện tào lao này, Giao Trì tiên tử là hóa thân của thiên địa linh căn bàn đào thụ, lúc ta hạ giới nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, Hạo Thiên là gia hỏa nào, còn chủ nhân thiên đình, tiên giới đã không có thiên đình bao nhiêu nguyên hội rồi, mà thôi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, về sau sẽ biết, tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Ngươi ăn qua bàn đào rồi, Giao Trì vương mẫu đẹp không? Tiểu Long trố mắt. Con mẹ nó, phỏng chừng tiểu tử này còn đánh chủ ý tới Giao Trì tiên tử ở trên Côn Lôn Tiên Sơn, sắc đảm cũng quá lớn rồi, không hổ là nhi tử độc nhất của Âu Cơ Thánh Tôn. Từ nhân sinh quan vặn vẹo của ngươi thì xem như rất đẹp, chỉ là Giao Trì thì Giao Trì, chứ vương mẫu gì ở đây, nàng gọi Giao Trì tiên tử, vậy cho to một quả cũng được, loại quả này quả thật ăn rất ngon, không kém bàn đào thụ, nhân sâm quả, huyết lệ sầu ở tiên giới bao nhiêu. Không được. Ngươi vội cái gì, thời gian trong âm dương tạo hóa tháp nhanh hơn bên ngoài mấy chục lần, linh khí lại dư thừa, qua không bao lâu lại ra đợt mới, đến lúc đó ngươi lại ăn cũng không muộn. À mà này, Hồ Nguyên Vũ còn không biết tính tình của Tiểu Long sao, nó mà kỳ kèo được một quả, thì nhất định sẽ kiếm thêm quả thứ hai, cái tiền lệ này quyết không mở được. Chuyện gì, Tiểu Long này, về sau ra ngoài, đừng bảo chúng ta là bằng hữu nhớ chưa, ta còn cần mặt mũi. Tiểu Long xì mũi khinh thường. Ngươi muốn cười thì cười đi, giả vờ đứng đắn như thế làm gì? Hồ Nguyên Vũ nhịn không được cười lên ha hả, Tiểu Long gào lên, một bộ không muốn sống nữa. Hồ Nguyên Vũ không để ý đến nó, nhìn nhìn thiên vực thánh thụ lại tỏa sáng sinh cơ ở trên âm dương đảo, trong lòng có chút vui vẻ. Ngươi chỉ là khôi phục tu vi, ăn nó có ích lợi gì, còn không bằng để cho chúng ta sử dụng tăng cao thực lực. Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm ngày trở lại tiên giới sao? Tiểu Long bay trở về, hậm hực nói, đi ra âm dương tạo hóa tháp, đang định ly khai, đột nhiên nhìn thấy cái hố sâu và rất nhiều lá rụng, Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long nhìn nhau, sau đó cười hắc hắc, giống như tâm hữu linh tê, không ai bảo ai, cả hai rất thành thật gom hết lá rụng lại thành một đống, Tiểu Long không biết từ đâu lấy ra giấy bút, viết mấy chữ xấu như gà bới, Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn, phải cố gắng lắm mới đọc được là... Cây này ta mua, nguyên tinh trả đủ, mua bán vui vẻ. Viết xong, nó từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên nguyên tinh thượng phẩm đè tờ giấy lại, nhưng nghĩ nghĩ, nó lại thu nguyên tinh thượng phẩm về, đổi thành mấy viên nguyên tinh trung phẩm, sau đó quay người rời đi. Chỉ là mới đi mấy bước, dường như không nỡ, nó lại quay về, lấy nguyên tinh trung phẩm lại, đổi thành mấy viên nguyên tinh hạ phẩm, tuy vẫn còn có chút đau lòng, nhưng đã mua cây, không thể không trả tiền nha. Hồ Nguyên Vũ phục rồi, con mẹ nó, lúc trước vị gì kia không làm thịt nó luôn, mà chỉ phong ấn, đúng là quá nhân từ bác ái, này cũng không được, ít nhất phải cho ta một nửa, loại quả này mỗi người chỉ có thể ăn một quả, nữ nhân của ngươi chỉ có vài người sử dụng được, giữ nhiều như vậy làm gì? Hồ Nguyên Vũ xua xua tay. Ngươi biết cái gì chứ, loại quả này là thiên địa kỳ quả, chúng ta không thể dùng để bồi dưỡng thế lực sao? Ngày sau lên tiên giới, ai biết tình huống trên đó thế nào, ta muốn bồi dưỡng anh hùng quân đoàn thành một chi tiên binh mạnh nhất, theo ta chinh phạt cả tiên giới. Tiểu Long nghĩ nghĩ thấy cũng phải, thời điểm nó xuống tiên giới hỗn loạn như vậy, ai biết hiện tại như thế nào rồi, nhưng vẫn lầu bầu tâm. Trên hư không của Hồng Nguyệt Ma Son, hai thủ trưởng to đến mấy chục đậm va chạm vào nhau, làm cho không gian rách tung tóe, tiên văn kích xạ bốn phương tám hướng, hai bóng người từ trong trung tâm phong bạo hiện ra thân hình. Một trung niên ăn mặc cổ lão, trên đầu đội mũ lông chim, thân hình rắn chắc uy vũ, lạnh nhạt nói, dạ lão quỷ, ngươi là muốn phá bỏ hiệp ước sao? Bên kia là một cường giả dạ xoa tộc mặt xanh nanh vàng, thân thể cao tới mấy chục trượng, giữa mi tâm còn có một con mắt dọc, trong mắt thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng màu xanh lục. Càng làm cho hắn khủng bố dị hợm, người này chính là lão tổ của dạ xoa tộc dạ tam sinh, tu vi tán tiên ngũ kiếp, vừa rồi chính là hắn hét lớn, sau đó ra tay muốn trấn áp các tu. Sĩ trẻ tuổi của nhân yêu hai tộc ở trên Hồng Nguyệt Ma Sơn. Chương 497, Chư Tiên Hội Tụ. Chỉ tà hắn vừa ra tay, Lạc Chính Hành, tảo tổ của Lạc Gia tiền xuất thủ ngăn cản, tu vi của Lạc Chính Hành cũng tà tán tiên ngũ kiếp. Lạc Chính Hành, tà nhân yêu hai tộc các ngươi xé bỏ hiệp ước trước, tại âm thâm trộn đi thiên vực thánh thụ, nếu không trả tại cho thần tộc ta, thì đừng trách chúng ta dốc hết toàn lực tiêu diệt nhân yêu hai tộc các ngươi. Lúc này sau lưng dạ tam sinh đi ra mười mấy thân ảnh, tất cả đều là tán tiên, khí tức mạnh mẽ như muốn đông cứng cả không gian, vô số quy tắc thiên địa quay xung quanh bọn hắn, giống như đang triều bái quân vương, Kỳ Liên Sơn cũng từ trong không gian chui ra, nhanh chóng biến lớn. Trên đỉnh núi cũng đứng mười mấy cường giả tán tiên kỳ, khí thế không thua phe phái dị ma tộc chút nào. Hoàng Niên Bình đứng ở trước Ngọc Điện, trong lòng cũng rất nghi hoặc, nhưng không có biểu hiện ra, cũng không nói lời nào, chỉ âm thầm để phòng cường giả dị ma tộc đột nhiên ra tay trấn sát nhi tử của mình. Dạ tam sinh, ngươi có tới ba con mắt nha, con mắt nào của ngươi nhìn thấy la cường giả của nhân yêu hai tộc chúng ta trộm đi thiên vực thánh thự? Lạc Chính Hành không mặn không nhạt hỏi. Dạ tam sinh ba mắt như muốn phun ra tửa, quát tón. Không phải nhân yêu hai tộc các ngươi làm, thì ai trộm đi thiên vực thánh thụ, này rõ ràng là âm mưu các ngươi bày ra từ trước, muốn trộm đi chí bảo của tộc ta. Lúc này Hoàng Niên Bình cũng không nhịn được nữa nói, chư vị lão tổ đều rơi vào trầm tư, việc này đúng là có quái lạ, nhưng suy nghĩ một chút, dạ tam sinh vẫn lắc đầu. Không có khả năng, giới tử của phe phái hoàng tộc đều tu luyện ở trên tản viên thần sơn. Các cường giả đỉnh cao cũng không có một ai xuất động tiến vào ma uyên, việc này là thiên chân vạn xác, không cách nào làm giả được. Dị ma tộc có thể đấu với nhân yêu hai tộc mấy trăm triệu năm mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong, tự nhiên là có phương pháp của riêng mình, những việc như vậy còn không thể giấu được bọn hắn, ngươi. Dạ tam sinh quát lớn, nhưng lại không biết phản bác như thế nào, bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chuyện này là do bên mình làm ra, đối phương là bị oan uổng. Nhưng bọn ta thực không có làm, ai lại đi trộm cây của nhà mình chứ? Hơn nữa trong không gian có thiên vực thánh thụ cũng có áp lực lượng mạnh mẽ, thiên nhân kỳ vào trong đó có thể hái được quả đã rất giỏi rồi, ai còn có sức nhổ cây? Hai bên còn đang giằng co, đột nhiên Ngao Hoa nghi ngờ nói. Việc này quả thật quá quái lạ, hơn nữa các ngươi có để ý không? Hoàng tộc tới bây giờ lại không có một người đến tranh đoạt thiên vực quả, có khi nào là bọn hắn âm thầm giở trò không? Hắn hỏi ra việc này, một là có ý để hoàng tộc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hai cũng là nói ra nghi hoặc trong lòng. Lúc này trên hư không của Hàm Tử Quan, có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng, cả người tỏa ra tiên quang óng ánh, quy tắc tiên đạo quay xung quanh bọn hắn xoay tròn, cương phong ở trong phạm vi vạn dặm bị định trụ, không cách nào dị động. Trong đó có một người chính là Toàn Cơ Chân Nhân, ánh mắt của hắn nhìn một tấm quang kính lơ lửng ở trước mặt mọi người, hình ảnh trong kính chính là tình huống trên Hồng Nguyệt Ma Sơn lúc này, cười cười không nói. Một phụ nhân tầm 50 tuổi, người mặc cung trang, tuy nhan sắc đã tàn phai, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra nàng lúc còn trẻ nhất định là mỹ nhân sắc nước hương trời. Toàn Cơ, ngươi có suy tính ra là ai làm hay không? Mấy người khác cũng nhìn về phía Toàn Cơ chân nhân, rất muốn đạt được đáp án, bởi vì chuyện này quá kỳ quặc, ngay cả bọn hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Không tính được, Dạ Tam Sinh, nói chuyện cần phải có chứng cứ, ở đây có tới mấy chục vị tán tiên nhìn chằm chằm, ai có thể ở dưới mí mắt của các ngươi trộm đi thiên vực thánh thụ, chẳng lẽ các ngươi vô dụng đến như thế sao? Mạc Thúy Vân chống quải trưởng xuống đất, làm từng vòng tiên quang không ngừng giật tràn ra, khí thế trên người tăng mạnh, cười khẩy nói. Ai cũng biết uy áp ở Hồng Nguyệt Ma Sơn, trên thiên quân kỳ đều không thể đi vào, còn dưới thiên quân kỳ, có thể ở dưới mí mắt của mấy chục vị tán tiên trộm đi thiên vực thánh thụ sao? Việc này nói ra ai tin? Theo lão thân thấy, việc này chắc chắn là dị ma tộc các ngươi cố ý làm ra, mục đích chính là không muốn thực hiện hứa hẹn lúc trước, một mình nuốt trọn thiên vực quả, chỉ là khi nhìn thấy tờ giấy viết, cây này ta mua, nguyên tinh trả đủ, mua bán vui vẻ. Thì hắn lại không nhịn được phát điên, đừng để ta biết là ai làm, bằng không nhất định sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hàm Tử Quan, quan ải lớn nhất của Đại Nam Thần Triều, nằm ở khu vực trung bộ, tường thành cao tới 100 dặm, dài hơn 300 vạn dặm, đồ sộ uy nghiêm không cách nào tả xiết. Toàn Cơ chân nhân cười tắt đầu, tuy không thể tính được, nhưng tin tưởng tới sự tình tăng thọ tiên đào, hắn đã mơ hồ đoán được tà ai tàm, cũng chỉ có tiểu gia hỏa này và những người tiên quan tới, mới để hắn không cách nào suy tính được mà thôi. Tuy Toàn Cơ chân nhân nói không tính được, nhưng từ thần sắc của hắn, mấy người khác đều như có điều ngộ ra. Ở đây có thể nói đều tà minh hữu vững chắc nhất của hoàng tộc, nên Toàn Cơ chân nhân mới không quá che giấu, bằng không lấy tâm cảnh của hắn, tàm sao sẽ tổ ra dấu vết được. Một tảo giả râu tóc bạc trắng, chính giữa mi tâm tại có một nốt ruồi son, nhìn cực kỳ tiên phong đạo cốt, lúc này hắn cười đắc ý nói. Hắc hắc, cháu gái nhà ta đúng là thông minh, sớm tìm được phu quân tốt dựa vào, hiện tại đã có thiên tư giới tử, ngày sau đi theo tiểu gia hỏa kia, tiền đồ bất khả hạn lượng nha. Còn có tiểu ôn, ha ha ha, ở thai tức kỳ cũng chuyển hóa tới 98%, còn vượt xa những lão gia hỏa chúng ta khi trước, hắn chính là lão tổ của Nguyễn gia Nguyễn Chí Thành, tu vi tán tiên ngũ kiếp, Nguyễn Lan Hương chính là cháu gái nhất mạch của hắn, tuy trước kia thiên tư của Nguyễn Lan Hương không tệ, nhưng cũng chỉ không tệ mà thôi, hiện tại lại được cơ duyên liên tiếp, để cho chính hắn cũng kinh ngạc không thôi. Chương 498, đến tuổi cập kê. Sự tình Nguyễn Lan Hương và Hồ Nguyên Vũ đi gần với nhau rõ ràng như vậy, tàm sao có thể giấu điêm được những tảo gia hỏa này, trải qua đò hỏi, tại được xác nhận, để Nguyễn Chí Thành vui vẻ không thôi. Cháu gái trở thành đế phi, cháu trai tại thành tướng quân bên cạnh đại đế, hơn nữa người này còn có khả năng rất tấn chính tà giới chủ, để hắn tàm sao không vui vẻ cho được. Ha ha, cùng vui, lão tổ của Mộ Dung gia Mộ Dung Long cũng cười hớn hở. Con cháu nhất mạch của hắn cũng có hai người đi theo thái tử là Mộ Dung Tử Ngọc và Mộ Dung Phong, hiện tại tu vi vượt xa cùng thế hệ, để hắn cảm thấy lựa chọn của mình lúc trước đúng đắn. Mấy người khác nghe hai gia hỏa này người tung kẻ hứng, vẻ mặt đắc ý thì ngứa gan lắm, nhưng nhà mình không có cháu gái lọt vào mắt xanh của thái tử thì làm sao bây giờ, chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Phụ nhân túc trước hỏi Toàn Cơ chân. Nhân có chút ý động, cười cười nói. Toàn Cơ, cháu gái ta Chiêu Hoàng năm nay cũng đến tuổi cập kê, người tại xinh đẹp, còn chưa có hôn phối, không bằng. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Nguyễn Chí Thành trừng mắt nói, Lý Thục Hân, lão yêu bà ngươi còn biết xấu hổ hay không, Lý Chiêu Hoàng đến tuổi cập kê. Ngươi phải mặt dày như thế nào mới nói ra được lời này hả? Muội muội gả cho Tàn Dương, giờ tỷ tỷ lại gả cho con trai của hắn, rồi về sau Tàn Dương phải gọi tiểu gia hỏa kia là gì? Anh rể sao? Mọi người cũng trố mắt nhìn phụ nhân kia, lão yêu bà này là bất chấp tất cả cũng muốn nhét cháu gái mình lên giường thái tử nha, nhanh bày quân trận. Cứu ta! Không! A! À. Mấy binh sĩ dị ma tộc kia hiển nhiên là muốn bắt sống các nàng, cho nên mới không hạ sát thủ, bằng không chỉ 7 người, làm sao có thể chống cự được một chi binh sĩ mấy trăm người tu vi khai đạo kỳ trở lên, hơn nữa tướng lĩnh còn là thiên nhân trung kỳ. Vừa nhìn thấy mấy người kia, Diệp Ngưng Tuyết vội vàng nói. Nguyên Vũ, mau cứu mấy người kia, các nàng là đệ tử của Bách Hoa cung ta. Thật ra thì không cần Diệp Ngưng Tuyết nói, Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ cứu, bởi vì phía dưới còn có một người quen, chính là Đỗ Nguyệt Mai lúc trước theo Diệp Ngưng Tuyết tới Lâm gia chúc thọ, còn ở trên chiến đài đánh bại Mạc Văn Khoa. Dừng một chút, Lý Thục Hân lại nói. Đừng nghĩ ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì, ở đây không có ai là người ngu, từ một vài sự kiện đã có thể đoán ra rất nhiều thứ, giới chủ xuất sinh, tất cả người đi theo hắn, liên đới tới thế lực sau lưng, đều sẽ được khí vận gia thân, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Chúng ta ở đây hơn thua việc này, còn không bằng tính toán xem làm sao ứng đối những gia hỏa làm loạn kia, ta không tin bọn hắn không có chút nghi ngờ nào, nói không chừng hiện tại đang âm thầm tính kế nào đó. Mọi người nghe vậy đều trầm mặt lại, Toàn Cơ Chân Nhân nói. Tạm thời không nói tới việc này, bên kia náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng nên đi qua tham gia một chút, thuận tiện giãn gân cốt, thậm chí bọn hắn còn hoài nghi, nếu lão yêu bà này còn trẻ, có khi còn tự mình ứng cử giường chiếu luôn ấy chứ. Phụ nhân kia chính là lão tổ của Lý gia Lý Thục Hân, là cường giả cùng thế hệ với Toàn Cơ Chân Nhân, tu vi đã tới tán tiên ngũ kiếp. Lý Thục Hân hừ lạnh nói. Chiêu Hoàng gả cho Hồ Nguyên Vũ thì đã sao, tiền lệ như vậy xưa nay không có sao. Còn bọn hắn xưng hô như thế nào, là chuyện gia đình bọn hắn thương lượng, liên quan quái gì tới ngươi, có phải ngứa da, muốn ăn đòn rồi hay không, thời gian cấp bách, Hồ Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, lập tức thi triển diệt hồn lôi pháp, quy tắc lôi hệ điên cuồng tụ tập, từng tia lôi điện hư không sinh ra, sau đó giống như hạt mưa rơi xuống, đánh vào trong đội hình của dị ma tộc. Bởi vì đa số chỉ là thai tức kỳ trở xuống, chỉ có một cường giả thiên nhân trung kỳ, nên Hồ Nguyên Vũ chia nhỏ lực lượng của diệt hồn lôi pháp ra, thành tới mấy chục đạo, nhưng dù vậy cũng đủ miễu sát tất cả tu sĩ dưới thiên nhân kỳ rồi. Oanh oanh oanh! Có địch tập A, nói xong hắn xé mở không gian, mọi người đều theo hắn tiến vào bên trong. Bọn hắn biết, nếu thiên vực thánh thụ là Hồ Nguyên Vũ trộn, vậy thì phải tận khả năng kéo dài thời gian, chuyển di lực chú ý. Để cho Hồ Nguyên Vũ rời khỏi Ma Uyên, bằng không ai biết ở dưới vô số tán tiên dị ma tộc tra tìm, có thể bại lộ tung tích hay không. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đúng là đang toàn lực rời khỏi Ma Uyên, bởi vì hắn biết, một khi dị ma tộc phát hiện thiên vực thánh thụ bị nhổ trộm, nhất định sẽ phát điên tra tìm, thậm chí phong tỏa cả Ma Uyên, đến lúc đó muốn âm thầm rời khỏi là rất khó. Hắn ôm eo Diệp Ngưng Tuyết, Tiểu Long thì giống như sợi dây buộc tóc quấn ở trên đầu. Toàn lực thi triển tiêu giao thập nhị bộ bay đi, mỗi khi chân nguyên cạn kiệt, lại đến lượt Tiểu Long chở hắn và Diệp Ngưng Tuyết phi hành, hầu như không dừng lại một giây. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ tới Hồng Nguyệt Ma Sơn cần tới hơn 10 ngày, đây là vì hắn ngày đi đêm nghỉ, còn rèn luyện võ kỹ, thuật pháp, nên thời gian mới kéo dài. Hiện tại toàn lực phi hành, lại mượn nhờ các truyền tống trận và không gian trùng động trong Ma Uyên, hơn một ngày đã đi được 2/3 đoạn đường. Chỉ tầm nửa ngày nữa là sẽ tới Hùng Tây Quan. Khi bay qua một vùng bình nguyên, lúc này phía dưới đang phát sinh đại chiến, là một chi mấy trăm binh sĩ dị ma tộc, đang vây công 7-8 nữ tử mặc bạch y. Những nữ tử này tu vi cũng không mạnh, cao nhất chỉ là thiên nhân sơ kỳ mà thôi. Chỉ qua 5 đợt công kích, mấy trăm binh sĩ dị ma tộc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị Hồ Nguyên Vũ giết sạch, chỉ còn một mình tên tướng quân tu vi thiên nhân trung kỳ hoảng hốt bỏ chạy. Này là do hắn đánh bất ngờ. Bọn hắn còn chưa kịp trở tay, bằng không. Đội ngũ mấy trăm người bày ra quân trận, liên thủ phòng ngự, Hồ Nguyên Vũ muốn tiêu diệt nhanh như vậy là chuyện không có khả năng, tên tướng quân kia vừa mới chạy ra được mấy chục dặm, đã bị một đạo thần lôi đánh xuống, tất cả thủ đoạn phòng ngự của hắn đều vỡ nát, ngay cả lĩnh vực cũng sụp đổ, thần hồn bị diệt hồn lôi pháp đánh cho phá thành mảnh nhỏ, chết đến không thể chết lại, thi từ giữa không trung rơi xuống. Chương 499 Phản rồi, phản rồi. Đám người Đỗ Nguyệt Mai nhìn mấy trăm binh sĩ dị ma tộc ở vài giây trước còn cười nói khả sáo, không ngừng tăng nhục các nàng. Hiện tại tại thành thi thể cháy đen ngã ở trên mặt đất, sinh cơ diệt tuyệt, thì đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt không dám tin. Đến khi nhìn thấy phó cung chủ của mình đang được một nam nhân ôm tấy eo thon bay tới, các nàng mới tỉnh hồn tại, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc nhìn Diệp Ngưng Tuyết. Nam tử kia là ai? Phó cung chủ lại để hắn ôm eo phi hành, điều này thật khó tin, không phải phó cung chủ trước giờ luôn lạnh lùng với nam nhân, không ai có thể thân cận nàng sao, chỉ có Đỗ Nguyệt Mai, khi nhìn thấy nam tử kia thì hiểu rõ, dù sao lúc trước chính là nàng nhiều lần đi mời hắn qua biệt viện của Diệp Ngưng Tuyết trò chuyện nha, thấy Hồ Nguyên Vũ và Diệp Ngưng Tuyết đi tới, Đỗ Nguyệt Mai liền dẫn các sư muội tiến lên, không mình thi lễ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, bái kiến sư tôn. Đỗ Nguyệt Mai ở trong Bách Hoa Cung chính tà đệ tử chân truyền của Diệp Ngưng Tuyết. Sáu nữ tử còn, tại nghe nói nam nhân kia chính tà thái tử đương triều, thì ánh mắt đều tỏa sáng, khuôn mặt đầy vẻ mê trai, trong túc nhất thời tại quên cả chào hỏi. Diệp Ngưng Tuyết thấy các nàng nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt đầy ngôi sao, chỉ còn thiếu chảy nước miếng nữa thì sẽ thành nữ bát giới rồi, không khỏi vừa ghen vừa bực hừ một tiếng. Mấy nàng kia nghe Diệp Ngưng Tuyết hừ lạnh, thì mới giật mình tỉnh lại, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, vội vàng thi lễ. Hồ Nguyên Vũ thấy Diệp Ngưng Tuyết chủ động ôm tay mình thì cười cười, bàn tay thuận thế đưa ra sau lưng bóp lấy bờ mông căng tròn co giãn, làm Diệp Ngưng Tuyết giật thót mình, xém chút kêu lên thành tiếng. Tiểu gia hỏa này thật là, ở trước mặt nhiều người như vậy lại chiếm tiện nghi của mình, lỡ bị các nàng thấy, thì mình biết giấu mặt mũi vào đâu. Bởi vì đám người Đỗ Nguyệt Mai đều đứng ở trước mặt, lại thêm hành động của Hồ Nguyên Vũ rất bí mật, Diệp Ngưng Tuyết lại không dám phản kháng, cho nên không ai phát hiện ra khác thường của hai người. Tuy Diệp Ngưng Tuyết rất xấu hổ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, còn có chút đắc ý, ta còn tưởng ngươi không đổ trước khí chất của bổn cô nương, Nguyên Vũ, thiếp ở Tây Hùng Quan chờ chàng, một mực chờ ở đó. Bị Tiểu Long khống chế mang đi, Diệp Ngưng Tuyết muốn phản kháng nhưng không được, tê tâm liệt phế hô lên, trong thanh âm tràn đầy tình ý và quan tâm, hơn nữa xưng hô cũng từ tỷ đệ biến thành chàng thiếp, xem như chính thức xé đi tầng ngăn cách kia. Mình nhớ ở Lâm gia, Diệp Ngưng Tuyết từng gợi ý đổi xưng hô, nhưng khi đó mình còn chưa viết cứng tay, nên để hai người xưng chàng thiếp, giờ muốn sửa lại nhưng mọi người đã đọc qua, xem như là sạn trong truyện, mong các độc giả thông cảm. Tiểu Long vừa mới mang đám người Diệp Ngưng Tuyết rời đi, chân trời xa xa ma vân cuồn cuộn, trong ma vân còn hiển hóa ra vô số cốt lâu đáng sợ, giống như lệ quỷ gào thét, âm phong trận trận, để cho Hồ Nguyên Vũ cũng rùng mình ấn lạnh. Chỉ mấy hơi thở, ma vân kia đã đi đến trên đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ, sau đó thu liễm, hiện ra một cường giả dạ xoa tộc mặt xanh nanh vàng, cao lớn dữ tợn, tay cầm tam xoa kích, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Mấy đệ tử Bách Hoa Cung thấy vị điện hạ kia vừa tới liền cho lễ gặp mặt thì đều cười híp mắt, cả đám quên hết đau đớn trên người, cố gắng bày ra tư thái mà mình cho là đẹp nhất, giống như một đám gà mái hoa đang ve vãn gà trống vậy. Diệp Ngưng Tuyết thấy vậy thì máu ghen càng nổi lên, đưa tay ôm lấy cánh tay của Hồ Nguyên Vũ, giống như đang khẳng định chủ quyền với đám đệ tử đại nghịch bất đạo kia. Phản rồi, đám nha đầu này là càng ngày càng coi trời bằng vung. Ngay cả nam nhân của phó cung chủ cũng dám đánh chủ ý, chờ trở về xem ta trừng trị các ngươi như thế nào. Đỗ Nguyệt Mai nhìn thấy sư phụ và các sư muội như vậy thì không khỏi bật cười, trong đầu không tự giác được nhớ tới tên nam nhân đầu đất Lâm Trí Dũng kia, gợi ý nhiều lần như vậy rồi còn không hiểu tâm ý của bổn cô nương, quả thật là tức chết mà. Đang thưởng thức bờ mông mềm mại săn chắc của Diệp Ngưng Tuyết, nghe nàng hỏi thăm đám người Đỗ Nguyệt Mai. Đột nhiên Tiểu Long nói, có cường giả tới, tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Mọi người đều giật mình nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện được tung tích của địch nhân. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng phát hiện được có cường giả tới gần, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, bởi vì tu vi của người kia ít nhất cũng là thần quân kỳ. Không còn kịp rồi, hắn đã khóa chặt khí cơ của chúng ta. Tiểu Long, ngươi dẫn đám người Ngưng Tuyết về Tây Hùng Quan trước, ta ngăn chặn hắn, đối phương đã tập trung khí cơ của mọi người. Lúc này tiến vào âm dương tạo hóa tháp sẽ rất dễ dàng lộ ra sơ hở, một khi đối phương phong tỏa khu vực này, lại vận dụng bảo vật gì đó hút sạch không gian giống như hỏa diệm chư ngư lúc trước vậy thì phiền toái. Lúc này Diệp Ngưng Tuyết cũng cảm ứng được khí tức của đối phương, lại là cường giả thần quân kỳ, nghe vậy thì lo lắng không chịu đi, nhất quyết muốn ở lại cùng hắn, bởi vì nàng nghĩ, dù thiên tư của Hồ Nguyên Vũ cao như thế nào đi nữa, cũng không phải đối thủ của cường giả thần quân kỳ. Hắn ở lại, chỉ là muốn kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội đào sinh cho bọn họ mà thôi. Nàng muốn ở lại với hắn, có sống cùng sống, muốn chết, vậy thì cùng chết, có thể được chết cùng hắn, đối với nàng mà nói cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng Tiểu Long lại biết năng lực của Hồ Nguyên Vũ, nên không thèm để ý, thấy Diệp Ngưng Tuyết dây dưa, cũng không nói nhiều, thân thể nhanh chóng biến lớn, Long Trảo cuốn lấy đám người Diệp Ngưng Tuyết bay đi, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Bái kiến phó cung chủ. Nhìn thấy các nàng cả người là máu, Hồ Nguyên Vũ lấy ra mấy bình đan dược chữa thương, dùng chân nguyên đưa tới trước mặt các nàng nói. Các ngươi đều bị thương rất nặng, cái này xem như là lễ gặp mặt, mau dùng chữa thương đi. Dù sao cũng là người của nhà vợ tương lai, lưu lại cái ấn tượng tốt, sau này đi đón dâu sẽ dễ dàng hơn, không bị người làm khó. Chương 500, Dạ Cốt Lệ. Người này không phải ai khác mà chính tà Dạ Cốt Lệ, túc trước đi theo Huyết Na Nang và Ngô Hồng Nhất tới Sơn Cốc tra xét tung tích của đám người Đính Kỳ. Dạ Cốt Lệ vốn đang ở gần đây tra tìm cao thủ nhân yêu hai tộc khả nghi qua tại, trong túc vô tình cảm nhận được quy tắc thiên địa ở bên này dao động mãnh lai nên vội vàng chạy tới. Dạ Cốt Lệ nhìn thi thể binh sĩ dị ma tộc nằm đầy đất, lại nhìn Tiểu Long đã bay xa, trong mắt lấp lóe hàn quang đánh giá Hồ Nguyên Vũ, sau đó cười lên ha hả, ha ha ha, thật không ngờ, lại gặp phải thái tử của Đại Nam Thần Triều ở đây, chỉ cần bắt ngươi, ta nhất định sẽ được các lão tổ trọng thưởng, thần quân trung kỳ, thậm chí đỉnh phong đều ở trong tầm tay. Ha ha ha, tuy nói như vậy, nhưng thần thức của hắn lại tỏa ra xung quanh, bao trùm phạm vi mấy chục dặm, muốn nhìn xem có cao thủ âm thầm đi theo bảo bộ Hồ Nguyên Vũ hay không. Dựa theo tình báo, bên cạnh Hồ Nguyên Vũ có một thái giám tên Phụng Tao, tu vi cũng tà thần quân sơ kỳ, quyết không thể phớt tò được. Chỉ tà hắn hơi đa tâm, sau khi bị Hoàng Niên Khánh ám toán rơi vào trong không gian hư vô, Hồ Nguyên Vũ trôi dạt tới Kiên Châu, đến giờ còn chưa tiên phát tại với Phụng Tảo, nên đoán chừng hiện tại Phụng Tảo còn ở ngoài chư thần học viện chờ hắn. Hơn nữa hiện tại Hồ Nguyên Vũ cũng không quá cần thiết có Phụng Tảo bảo hộ, một ép pha như thế sẽ ảnh hưởng tới hắn tu hành, hay là Phụng Tảo mới thần quân sơ kỳ, gặp phải cảnh giới này, bản thân Hồ Nguyên Vũ cũng có tực tiều mạng, nên tác dụng đã không tớn. Sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện xung quanh không có cường giả ẩn tàng, Dạ Cốt Lệ mới thở dài một hơi, lệnh phù đã nắm trong tay âm thầm thu về không gian giới chỉ, nếu xung quanh có cường giả ẩn tàng, hắn sẽ lập tức bóp nát lệnh phù báo tin, để cường giả khác của dị ma tộc chạy tới, nhưng nếu chỉ có một mình Hồ Nguyên Vũ, vậy thì không thể chia công lao này đi được, bắt sống được thái tử của Đại Nam Thần Triều, đây là công lao to lớn như thế nào? Dạ Cốt Lệ chỉ nghĩ tới thôi đã kích động đến cả người run rẩy. Ngươi là tự mình thúc thủ chịu trói, hay cần ta giãn gân cốt một chút? Dạ Cốt Lệ vừa cười vừa nói, lực lượng lĩnh vực đã nhanh chóng bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ, trong lĩnh vực của hắn ma vân cuồn cuộn, quy tắc ma đạo giật tràn, hầu như bài xích tất cả lực lượng ngoại lai ra khỏi phạm vi bảy dặm, đột nhiên Dạ Cốt Lệ rùng mình, lông tơ cả người dựng đứng, ánh mắt híp lại lúc này mở to, giống như không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ vốn đã bị lĩnh vực của hắn trấn áp đến không thể động đậy, nói không ra lời, lúc này khóe miệng lại nhếch lên nụ cười khinh miệt, một cổ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm, vung kiếm chém về phía cần cổ của hắn. Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 7 phá vực, sau khi đột phá thiên nhân kỳ, Hồ Nguyên Vũ cũng luyện thành chiêu thứ 7 trong Long Hoa kiếm pháp, chiêu này tên phá vực, bổn ý đúng là dùng để phá lĩnh vực của tu sĩ. Đừng nói hiện tại Dạ Cốt Lệ dùng lĩnh vực bao trùm lấy hắn, dù đối phương co rút lĩnh vực bảo vệ toàn thân, Hồ Nguyên Vũ cũng có thể chém ra, chỉ là sau khi chém được lĩnh vực, lực lượng không còn lại bao nhiêu mà thôi. Tuy Hồ Nguyên Vũ chỉ là thiên nhân trung kỳ, nhưng hắn là thai tức kỳ viên mãn đột phá, mặc dù còn không phải đối thủ của thần quân kỳ, nhưng nói không hề có lực hoàn thủ, mặc cho đối phương chém giết, vậy thì quá xem thường hắn rồi, đây chính là lĩnh vực nhập đạo. Tiêu chí của cường giả thần quân kỳ, ở trong phạm vi lĩnh vực, chỉ có quy tắc của mình tu luyện, tất cả quy tắc khác đều bị bài xích, đối thủ không cách nào mượn nhờ được lực lượng thiên địa. Đương nhiên chỉ khi nào giao thủ với người cấp thấp, tu sĩ mới sẽ mở rộng lĩnh vực của mình, mượn cái này áp chế đánh bại đối thủ, nhưng nếu là cường giả đồng cấp, mở lĩnh vực như vậy không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn cho đối phương cơ hội công kích bản thể. Hồ Nguyên Vũ chỉ là thiên nhân trung kỳ. Dạ Cốt Lệ tự tin chỉ cần mình thi triển ra lĩnh vực là có thể trấn áp đến Hồ Nguyên Vũ không thể động đậy, tùy ý mình bài bố, mà cũng quả thật như hắn dự đoán, bên kia Hồ Nguyên Vũ đứng im không nhúc nhích, miệng hơi mấp máy, lại nói không ra lời, giống như ngay cả lời cũng không nói được vậy. Ha ha ha, theo ta đi thôi. Dạ Cốt Lệ cười đắc ý đi tới, bàn tay vươn ra muốn túm lấy Hồ Nguyên Vũ. Mắt híp lại giống như nghĩ tới phần thưởng mình sẽ được nhận, Dạ Cốt Lệ chỉ thấy kiếm quang sáng chói chém tới trước mặt, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, hắn không ngờ Hồ Nguyên Vũ ở trong lĩnh vực của hắn lại còn có năng lực hành động, này quả thực vượt ra khỏi nhận thức của hắn, dù mấy vị giới tử trong tộc Thiên Tư mạnh mẽ, có thể vượt cấp đánh bại cao thủ Thiên Quân Kỳ, nhưng gặp thần quân kỳ lại bó tay chờ chết. Không hề có lực phản kháng. Nhưng hắn không hổ là cường giả thần quân kỳ, Ở trong lúc nguy cấp nâng tam xoa kích lên đỡ lấy đạo kiếm quang kia, người thì nhanh chóng lùi lại hai bước. Keng, kiếm quang chém tên thân kích, bởi vì không kịp vận chuyển tực tượng, tay của Dạ Cốt Lệ có chút chấn động, người tại tùy thêm một bước. Còn chưa kịp thở ra một hơi, trên đỉnh đầu tôi quang tấp tóe, một tia tôi điện to cỡ nắm tay người tớn đánh xuống, sắc mặt của Dạ Cốt Lệ đã xanh nay còn xanh hơn, tĩnh vực ở trong nháy mắt co rút, trên đầu có một tấm chắn hoàng khí thượng phẩm bay tên, đón gió biến tớn, ngăn cản tấy diệt hồn lôi pháp công kích. Dạ Cốt Lệ cũng không dám dừng, tay phải nắm thành đấm, mạnh mẽ đánh mạnh ra, ngăn cản Long Hổ Thiên Minh quyền đã kích đến trước mặt. Ba chiêu liên hoàn, khâu khâu đan xen, cho dù là tu sĩ thiên quân kỳ đỉnh phong, bị Hồ Nguyên Vũ đánh lén như vậy, không bị miễu sát cũng sẽ trọng thương, nhưng Dạ Cốt Lệ lại đều ngăn cản được, mặc dù có chút chật vật,